Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, Mê Tung Lâm. Là ở chỗ này Phí Liệt cách thử mấy lần về sau liền biết nơi này thật không có một tia năng lượng. Nguyên tố vô luận một loại nào đều không có, hắn không cách nào từ trong không gian hấp thu dù là một tia ma lực nguyên tố. Phí Liệt cách thử ra một viên ma pháp đạn không trung chớp động mấy lần, ma pháp đạn tiêu thất vô tung. Phí Liệt cách giật nảy cả mình, ma pháp đạn mặc dù là kém nhất công kích ma pháp là từ hắn xuất ra. Phổ thông võ sĩ cũng chỉ có thể né tránh, không dám đón đỡ bên trong ẩn chứa ma pháp đúng trung cấp. Ma pháp sư mấy lần lực công kích vẫn là tương đối kinh người, làm sao có thể liền chuồn mấy lần. Từ 6 tuổi bắt đầu ma pháp vẫn nương theo lấy hắn một chút xíu trưởng thành, ngoại trừ tam đại hung thú bên ngoài dường như không có cái gì đồ vật đúng ma pháp không giải quyết được. Tự nhiên Phí Liệt cách chưa từ bỏ ý định, thoáng suy nghĩ một lát kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đến giờ hắn phát hiện ma pháp thuẫn chẳng biết lúc nào thế mà cũng đã biến mất. Đi qua rừng cây bắt đầu liền chú định sẽ có hung hiểm, Phí Liệt cách nào dám chủ quan, ma pháp thuẫn đúng một mực chống ra tùy thời chuẩn bị dự phòng, không biết nơi nào mà đến nguy hiểm. Vô luận hắn cố gắng thế nào trên người ma pháp thuẫn nhiều nhất chớp động hai lần, hào quang nhỏ yếu liền tiêu thất vô tung. Phát hiện không ổn, Phí Liệt cách vội vàng không ngừng kéo khởi hành bên trên ma thú gân, còn tốt đồ vật một mực thật chặt cột vào trên thân không có xảy ra vấn đề. Qua một hồi lâu gân thú bên trên truyền đến cường đại sức kéo, Phí Liệt cách theo cỗ lực lượng này từng bước một đi ra đầm lầy, hai mắt tỏa sáng đã trở lại bên ngoài rừng cây. Thế nào? Mã Á vội vàng hỏi, các nàng đã ở vào rừng cây biên giới, chỉ Phí Liệt cách một mực không có truyền về tin tức, các nàng cũng không dám tiến vào rừng cây. Phí Liệt cách đem bên trong nhìn thấy tình cảnh nói một lần, chủ yếu nhất sự tình tựu thị ở bên trong ma pháp đã mất đi tác dụng. Còn cái khác dường như không có gì nguy hiểm, chỉ cần trên thân cột chắc gân thú mượn tiểu hùng lực lượng, muốn trở về vẫn là không thành vấn đề. Kỳ thật không cần tiểu hùng, chỉ cần có gân thú theo nó liền có thể tìm trở về. Lục Linh Phong nghe xong nói, đã ma lực ở bên trong vô dụng, ta đi vào thử một chút. Nói đem gân thú cột vào trên thân từng bước, một đi vào rừng cây. Qua nửa giờ khoảng gân thú bắt đầu chuyển động, Mã Á chỉ huy tiểu hùng đem Lục Linh Phong lôi ra. Tới, cũng may hết thảy thuận lợi, cuối cùng để cho hai người yên lòng. Mặc dù từng có tiến vào trải qua, nhưng Phí Liệt cách vẫn là rất lo lắng Lục Linh Phong an nguy. Xem ra bên trong đích xác không tính nguy hiểm, chỉ cần không đi gây những quái vật kia, bọn chúng dường như cũng sẽ không chủ động tiến công. Thế nào, lần này đến phiên Phí Liệt cách gấp gáp hỏi. Lục Linh Phong lắc đầu, bên trong rất trách ta nhìn thấy đồ vật cùng ngươi nhìn thấy đồng dạng cảnh vật bên trên không có thay đổi gì, xem ra đồ vật đều là thật không phải huyễn trận. Ở bên trong đấu khí của ta cũng đồng dạng không sử dụng được, xem ra nơi đó không chỉ có cấm ma, cũng tương tự cấm võ, có thể cấm chỉ ma lực cùng đấu khí địa phương. Trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, từ thánh bia bên trong đạt được trong truyền thừa cũng không có tương tự ghi chép. Bởi vậy ba người vẫn là không nghĩ ra, tính toán chúng ta cùng đi vào dò xét. Dù sao chỉ cần có gân thú luôn có thể tìm trở về địa. Mã Á nói, trong ba người cũng chỉ có nàng chưa vào xem qua. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng nàng mới tốt quan tâm, ngược lại bị câu dẫn ra. Tiểu Hùng đúng chỉ không lên tiến vào rừng cây, về sau liền sẽ mất đi cùng Tiểu Hùng tinh thần liên hệ, không có cách nào chỉ huy nó. Mà lại sau khi đi vào cấm ma cấm võ, ai lực lượng đại liền chiếm hữu ưu thế, so Tiểu Hùng lực lượng càng lớn mà sinh vật chỉ sợ không nhiều, sau khi đi vào ba người chiến lực chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể so sánh được, tự nhiên Tiểu Hùng cũng không thể đặt ở bên ngoài. Tuyển hai khỏa nhất là tráng kiện cây cối đem ma thú gân thật chặt cột chắc, sợ có những sinh vật khác quấy rối, trong đó một cây cột vào cao cao trên trạc cây, chỉ cần một cây gân thú liền có thể tìm trở về. Vì bảo hiểm hay là chuẩn bị hai cây, dù sao sau khi đi vào cũng không có khả năng đưa nó cột vào trên thân, tìm phương cố định dễ làm trở về biển báo giao thông là được rồi. Trong tay bọn họ có đầy đủ địa thú gân có thể cung cấp sử dụng. Nơi này quả nhiên là chân thực cảnh vật, không phải hư ảo ra cùng lần trước lúc đi vào giống nhau. Bốn phía hết thảy đều không có thay đổi, thậm chí 30 mét bên ngoài con kia cự thú như cũ an tĩnh ghé vào trong nước bùn, nếu như không cần minh tưởng là rất khó phát hiện nó tồn tại. Minh tưởng trạng thái vẫn như cũ, lại không biện pháp khôi phục ma pháp phí liệt, cách chỉ có thể thông qua trong tay địa nguyên tố thủy tinh hấp thu bổ sung ma lực. Chẳng qua đã không trọng yếu, coi như ma lực lại sung túc, nơi này lại không thể sử dụng ma pháp, ma lực bao nhiêu lại có quan hệ thế nào? Hướng đi nơi đâu? Phí liệt cách hỏi, trước mắt là nhìn một cái vô biên đầm lầy, nếu như cụ phong ở chỗ này liền dễ làm lấy nó độ trở đi, người cũng có thể tại trong đầm lầy chạy vội, nhân loại cũng không có loại bản lãnh này, coi như lục linh phong cũng không có khả năng thời gian dài tại trong đầm lầy chạy, độ hơi chậm liền sẽ rơi vào đầm lầy bên trong. Không biết vậy liền đi về phía trước. Lục linh phong nói nàng cũng lần thứ nhất đến nơi đây, lại chưa từng nghe nói qua loại chuyện này, tự nhiên cũng không biết hướng đi nơi đâu. Răng nanh khắc đá bên trên ghi lại đồ vật chân thực quá ít, càng không biết trong thiên không thành đều có chút cái gì. Là, nơi này là đầm lầy. Mã Á do dự nói, tại Thảo Nguyên Sơn Cốc thời điểm bên ngoài trăm cây số rộng, đầm lầy đã từng cũng nàng dùng để tu hành địa phương, để cụ phong đi theo phía sau của nàng. Mã Á tại trong đầm lầy phi nước đại, làm nàng duy trì không được thời điểm nhảy đến trên người cụ phong để nó cõng mình trở về. Tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt, đi vào sẽ rất khó đi ra ngoài nữa. Không có việc gì, ba người chúng ta cột chắc gân thú cẩn thận một chút, tiến lên độ không nên quá nhanh, như quả có người rơi vào đầm lầy bên trong, hai người khác có thể đem hắn kéo lên. Lục Linh Phong nói làm như vậy tiến lên độ sẽ rất chậm, tính nguy hiểm lại giảm mạnh, lấy bọn hắn năng lực kéo người đi lên tự nhiên không có vấn đề. Nơi này cấm ma cấm võ, lại sẽ không đem người khí lực giảm xuống. Lục Linh Phong đi ở trước nhất, mất đi đấu khí sau lực lượng của nàng vẫn là lớn nhất. Mã Á đi ở chính giữa, trong tay nàng tiểu hùng không thể tùy tiện phóng xuất, đầm lầy quá mềm, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào đi, nếu là có nguy hiểm cũng chỉ có thể lợi dụng tiểu hùng lực lượng, chỉ cần không rơi vào trong nước bùn, lấy tiểu hùng lực lượng có thể cùng dài 20-30 mét cự thú đánh nhau một trận. Đương nhiên nếu như khả năng, ai cũng không muốn ở chỗ này cùng dã thú chiến đấu. Chậm rãi đi về phía trước ra trên dưới 100 mét xa, trên đường đi có thể nhìn thấy dã thú càng ngày càng nhiều, dài 30 mét dã thú ở chỗ này thế mà không tính là lớn nhất. Lục Linh Phong nhìn thấy một con qua dài 40 mét dã thú, có thể sinh trưởng ở chỗ này, dã thú hình thể đều không khác mấy, thân thể rất dài cũng rất dẹp. Đừng nhìn con kia đại gia hỏa có dài 40 mét, độ dày nhiều nhất 1 mét, mà lại bọn chúng đều lười rào rạt, cho dù ở bên người đi qua, chỉ cần không đi đụng bọn chúng, bọn gia hỏa này động cũng sẽ không động một cái. Thật sự đại gia hỏa, bọn chúng ăn cái gì? Mã Á nói, không ai có thể trả lời vấn đề của nàng, nơi này dường như chỉ có một loại sinh vật, mà lại đều là giống nhau, lười lẳng lặng ghé vào trong nước bùn, trên thân bao trùm lấy thật dày bùn đất, ngoại trừ con mắt bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy cái khác bộ vị, chỉ ngẫu nhiên động một cái đuôi mới khiến cho người biết thân thể của bọn chúng có bao nhiêu khổng lồ. Đi về phía trước ra ước chừng 500 mét, bắt đầu sương lên, tại trong đầm lầy xuất hiện sương mù. Đúng hiện tượng rất bình thường, chỉ tình huống bây giờ khác biệt, ba người nhìn càng ngày càng đậm sương mù bắt đầu lo lắng. Trước sau đi ra chẳng qua một cây số xa, quay đầu lại còn có thể thấy rõ ràng bên bờ theo sương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn đã xuống đến không đủ 100 mét, nơi này không nhìn thấy nhật luân, bầu trời luôn luôn âm trầm, muốn dựa vào nhật luân để phán đoán phương vị cũng không có khả năng, chỉ có thể không ngừng đi về phía trước. Tại không có bất luận cái gì tham chiếu tình huống dưới cái gọi là đi về phía trước, Lục Linh Phong đúng một chút lòng tin đều không có, trên đường thường xuyên có thể nhìn thấy đầm lầy vũng bùn đường vòng đúng kinh, thường tính chuyện ba quấn hai chuyển về sau căn bản cũng không biết đúng hướng. Phương hướng nào đi, có lẽ là hướng về đi cũng khó nói. Bây giờ còn có lựa chọn? Không có, đã không có vậy liền dựa theo trong suy nghĩ phương hướng tiếp tục hướng phía trước đi. Vì an toàn ba người không thể không rút nhỏ giữa lẫn nhau khoảng cách, kỳ thật làm như vậy càng thêm nguy hiểm, không cẩn thận đồng thời hai người rơi vào vũng bùn chung phiền phức liền lớn. Đi không biết bao lâu, ba người tìm một khối tương đối khô ráo địa phương cắm trại, mặc dù ma pháp cùng đấu khí không thể sử dụng lấy thể lực của bọn họ, ít nhất phải đi đến hơn một ngày thời gian mới có thể cảm giác được mỏi mệt. Đáng tiếc đi thời gian lâu như vậy nhưng không biết đi ra bao xa, rất có thể chỉ tại nguyên chỗ xoay quanh. Lục Linh Phong cũng nghĩ không ra biện pháp tốt đến, chỉ có thể nghỉ ngơi trước một chút lại nói. Tại đầm lầy bên trong muốn tìm được khô ráo bụi rậm là không thể nào, chuyện cũng may trong không gian giới chỉ còn có chút than có thể nhóm lửa điểm nóng đồ vật. Nghỉ ngơi 4 giờ, sương mù càng lúc càng mờ nhạt, Mã Á đi ra lều vải há to miệng chỉ vào phía trước. Nửa ngày không có lên tiếng âm tới. Mau nhìn, qua một hồi lâu mới hô lên hai chữ tới. Nghe được thanh âm, hai người vội vàng từ trong lều vải chui ra ngoài, không cần nhìn Mã Á chỉ phương. Hướng ở bên ngoài mấy cây em đã có thể nhìn thấy mảng lớn cỏ xanh trong đầm lầy, đúng không, có loại này cỏ xanh không cần hỏi cũng biết phía trước có lục địa. Phí Liệt cách cẩn thận quan sát một hồi phát hiện đây quả nhiên đúng, mới phát hiện lục địa mà không phải lúc đến đợi địa phương, nơi này không có cây cối. Tại đầm lầy bên trong nghỉ ngơi đúng món rất chuyện nhàm chán, nơi này không gian không có bất kỳ cái gì nguyên tố, không có cách nào tu hành ma pháp cùng đấu khí, dù cho sử dụng nguyên tố thủy tinh hiệu quả cũng kỳ chênh lệch vô cùng, còn không bằng tại trong thành thị tu hành hiệu quả tốt. Đã phát hiện lục địa, thu thập xong lều vải lập tức ra. Không phải lục địa, phải nói nơi này chỉ trong đầm lầy đảo hoang, diện tích chẳng qua mấy trăm mét vuông, trên mặt đất sinh trưởng tươi tốt, cỏ xanh không có sinh vật. Tại đảo hoang chính giữa kiên đứng thẳng một khối dài mảnh thạch đầu, tại thạch đầu đỉnh đặt vào một viên không lớn chân châu, thỉnh thoảng chớp động lên ánh sáng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.